Các bạn đang nghe tiểu thuyết Phạm Nhân Lương Chuyện trên trang web thế giớiđô.org. Người đọc Tuyết Sơn Phi Hồ. Chương 333 Tôn Bang Chủ. Người thanh niên nho nhã kia với sự mềm mỏng săn đón của vị công tử đi lên trên lầu. Thanh niên này tầm 30 tuổi, mặt ngọc anh tuấn, trên mặt luôn hiện nụ cười nhàn nhạt, làm cho người khác khi trông thấy giống như gặp được gió xuân, rất dễ sinh hảo cảm. Từ bước chân nhẹ nhàng như không kia, chiếc đệ tử dưới chân người này phát ra. Thanh niên kia cùng mấy người còn lại cứ nói câu gì đó, đồng thời cũng hướng lầu hai mà quét mắt một lần. Nhìn thấy khuôn mặt người bình phàm của Hàn Lập thì cũng không có chú ý nhiều lắm, trực tiếp lên lầu ba, xem ra vị này chỉ là khách quý. Mấy người này vừa mới lên trên lầu, từng phần thức ăn ngon khi nước chảy được các xe vặt mang lên. Sau đó người hầu cùng với phó dịch đều bị đám công tử này đuổi xuống, hiển nhiên là không muốn để cho người khác biết được câu chuyện của bọn họ, sợ bình khác nghe được. Thế cảnh này hứng thú trong lòng Hàn Lập càng lớn hơn nữa, lặng lẽ đem thần thức hướng lên trên lầu, đem cuộc trò chuyện trên đó nghe rõ ràng. Lê huynh, lần này mấy chúng ta làm huynh mệt mỏi thật là nhiều á, nếu không có lẽ chúng ta đã thiệt thòi rất lớn rồi. Huynh đến là cấp cho chúng ta mặt mũi, nào trước khi kính lấy huynh một ly. Nghe thanh âm của tên công tử gầy đét, để nó tràn ngập ý cảm kích. Không có gì, ngoại nhân thế kính dám ở trước mặt ngũ sắc môn chúng ta động thủ bắt người, đây vốn chính là phạm vào kiêng kỵ của bổn môn, ta ra tay cứu vị cũng là nên làm. Thay thế anh Tuấn khách khi nói, phi thường bình dị và dễ gần. Nghe được mấy chữ ngũ sắc môn, Lý huynh, dưới lầu Hàn Lập lộ ra vẻ sự kinh ngạc. Sẽ có trùng hợp hậu nhiên như vậy, lúc gặp phải người có quan hệ với ngũ sắc môn. Hàn Lập có điểm hơi kinh ngạc. Mặc kệ nói như thế nào, lần này nếu như không có Lý huynh tương trợ, bọn chúng tôi nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Vì sau Lý huynh có chuyện gì cần hỗ trợ, chúng tôi quyết không chủ từ. Lúc này một vị công tử khác từ hồ Nam Vũ Ngọc nói. Đã tại ý tốt của mấy vị huynh đài, chẳng qua người đông thủ bắt cóc các người thế lực cũng không nhỏ thôi. Trên giang hồ có một nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, nếu không bằng địa vị của mấy vị tại Giang Nguyên Thành, người bình thường sẽ dám động thủ đây. Thế nên anh Tuấn chuyện hứa nói cuộc nói chuyện. Phải à, một bắt cóc này thật lợi hại, ta rõ ràng đang ở nhà ngủ ngon, vậy mà vừa mở mắt ra người ta đã ở địa phương khác rồi. Lúc ấy đã bị dọa không ít, may mắn phụ thân ta kịp thời tìm được lệnh tôn, nếu không quả thực phải ăn không ít đau khổ rồi. Thanh niên gầy ốm nói trong lòng sợ hãi. Kỳ thật vương đại nhân bọn họ không có tìm. Thay đi họ Lý cũng người này tiếp tục thản gẫu, mà Hà Lập giờ mấy câu nói này đã nghe được đại khái nguyên nhân của sự việc. Mấy vị này là mấy vị công tử có thế lực của Giang Nguyên Thành bị một cao thủ giang hồ bên ngoài bắt cóc, kết quả là làm cho bề trên của bọn họ nóng vội lên đến cầu ngũ sắc môn. Vị thanh niên sắp làm môn chủ của ngũ sắc môn này rất nhanh đã ra tay cứu bọn họ. Hiện tại các bọn đang bày yến tiệc làm tiệc cảm tạ vị tiến môn chủ này. Hàn Lập ở phía dưới một bên không nghe lòng nhìn ra ngoài cửa sổ, một bên nghe trên lầu những người này định nói. Thanh niên họ Lý kia hy vọng có thể nghe một ít tin tức hữu dụng có quan hệ với môn chủ ngũ sắc môn. Không lâu sau, thanh niên gầy ốm nói ra một câu ân cần nam hỏi, làm đến thần Hàn Lập rung lên. Lý huynh, nghe nói Lý môn chủ vài ngày nữa lên đến đại thọ 60, hiện tại quế phủ chưa đang chuẩn bị cho việc này rồi. Lại nói tiếp, lệ tôn tuổi đã cao mà vẫn khỏe mạnh như thanh niên che trắng, một chút không thấy giả. Thế lúc đó ta nhất định phải xin một chén rượu mừng để ta uống. Giá vụ tu vi thâm hậu, người thường tự nhiên là không thể so sánh được. Các vị muốn tới, Lý mộ đương nhiên cực kỳ hoan nghênh. Hơn nữa gia phụ mới từ bên ngoài thành tuần tra phân đà trở về, đang ở trong phủ tự mình chuẩn bị sự việc. Lý lão nhân gia cũng rất trọng thị lần mừng thọ này. Vị thiếu môn chủ này mỉm cười đáp. Tuy kia nghe hắn nói, hắn lập tiền thu thần thức lại. Một khi đã biết môn chủ ngũ sắc môn ở trong Lý phủ, vậy hết thể đến dễ làm. Nghĩ như vậy, Lập uống cạn chén rượu cầm trong tay, đặt một khối bạc vụn trên bàn, lên trên giọng nói. Tiểu nhị, tính tiền, con đường không cần trả lại đâu. Nói xong, người dứt khoát đi xuống lầu. Tiểu nhị của tiểu lầu tự nhiên là đã đang ở phía sau, vui vẻ lên mồm nói cảm ơn. Rồi ra khỏi tiểu lâu, Hà Lập hướng về phía Lý phủ nhìn vài lần, trên miệng xuất hiện một tia cười lạnh, rồi không hề quay đầu lại ly khai khỏi nơi này. Trời buổi tối, Hà sẽ đi Lý phủ một chuyến. Nếu không có tôi thúc trúc cơ kỳ ở trong phụ cận, Hà sẽ thuận tay lấy cái mạng nhỏ của môn chủ ngũ sắc môn, coi như là đã thực hiện lời hứa. Nhưng bây giờ là ban ngày ban mặt, thời gian của hắn thì lại gấp gáp, có phải nhân cơ hội này trước tiên xử lý một số tình nữa. Hà Lập nghĩ vậy, từ từ lui lui trong đám người rồi biến mất tung tích. Tứ Bình Bang bây giờ là tại Giang Nguyên Thành, thanh danh hiển hách, tuy cờ không thể có cùng với bang phái lớn nhất so sánh về thực lực, nhưng trong các bang phái trung đẳng tuyệt đối thu lại thế lực đứng đầu. Bang chủ chỉ là vị Tôn Nhị Cầu trước kia, đương nhiên thân phận của Tôn Nhị Cầu cùng với trước kia khác nhau rất lớn, tự nhiên là không ai dám xưng hô về hắn như vậy. Nhưng những người khác tự nhiên đều nhìn thấy Tôn Nhị Cầu, tất cả đều phải gọi một tiếng Tôn Bang Chủ. Địa cầu, địa chỉ của Tổng Đà Tứ Bình Bang không phải là nơi cũ của 10 năm trước, mà đã di chuyển đến một góc trên thành phố giàu có ở trong thành. Tất cả bang chúng cũng hề làm cái việc kinh doanh nghèo nàn mà sức liên lợi ở bến tàu nữa, mà là sau khi chém giết một phen, tự mình đã có một khối địa bàn béo bở không nhỏ, thậm chí có mở cả nhà trọ cùng tiểu lâu và một số sinh ý khác. Chính vì vậy, Tứ Bình Bang ngày càng có tiền, cuộc sống của Tôn Ma Chủ càng ngày càng thấy thoải mái. Tháng trước, Tôn Ma Chủ mới nạp thêm thiết về chín, đây chính là vị danh kỹ có chút tiếng tăm của Giang Nguyên Thành. Vị tiểu thiếp này có thể có chút thủ đoạn hồ mị, làm cho vị Tôn Ma Chủ mới có 40 tuổi này vừa nhập thiếp đã sủng ái cực kỳ, cơ hội mỗi ngày để lưu lại trong phòng, cho nên xong của mấy vị thiếp khác xíu đã bị hắn vứt ra khỏi đầu rồi. Bây giờ chỉ có chiếc tối mà vị Tôn Ma Chủ này đã hăng hăng hài hái đi đến hậu viện, tưởng tượng đến hình dáng kiểu mị của vị tiểu mỹ nhân kia, trong lòng hắn liền cảm thấy nóng bừng bừng, thật là ngứa lòng khó chịu a. Nhưng mà khi Tôn Đại Bang Chủ đẩy cửa phòng ra, nhất thời sợ ngây người, chỉ thấy đối diện có một vị nam tử trẻ tuổi đang ngồi. Một nam tử này thấy Tôn Nhị Cẩu Bang Chủ đến, liền lười nhắc nói: Tôn Nhị Cẩu, không biết tới ngươi thật đúng là có vài phần bổn sự, Tứ Bình Bang này phát triển cũng được đó, xem ra lúc trước ta thật sự không tìm sai người. Thanh niên này tranh ít tiếp vô tính danh, hơn nữa hoàn toàn dùng ngữ khí của bể trên nói chuyện, chính là Hà Lập, người về tiền nhập tổng đà của Tứ Bình Bang. Tôn Nhị Cầu ngay khi thấy Hà Lập thì lập tức nhận ra đây chính là người thần bí trợ giúp mình năm đó, bởi vì phục dụng định nhan tan nhiều lắm đã ra, nhưng khung mạo của Hà Lập không thay đổi chút nào. Điều này làm cho Tôn Nhị Cầu rất khiếp sợ, cho nó lại kinh hãi quay cổ như gặp sóng gió. Nhưng vẻ âm tình bất định chỉ duy trì trên một lát, lúc sau Tôn Nhị Cầu lập tức lộ ra thần sắc cung cần, vội vàng bước lên về trước vài bước để thi lễ rồi nói: Ra là công tử đến, tiểu nhân Tôn Nhị Cầu ra mắt công tử. Điều này cứ thật làm cho khó Tôn Mang Chủ, bao nhiêu năm rồi không có dụng loại tư thái hạ thấp cùng với người khác nói chuyện như thế, vậy mà vẫn có thể thuần thục tự nhiên như vậy. Nhìn thấy thái độ của Tôn Nhị Cầu, lông mi Hà Lập nhếch lên, giữ ra vẻ ngoài ý muốn, nhưng sau đó hắn lại nhàn nhạt cười một chút, hơi có chút hứng thú nói: Được rồi, ngươi bây giờ cũng là người đứng đầu của một bang, không cần lễ lớn như vậy, ta lần này đến chính là muốn xem ngươi phát triển thế nào, lập tức rời đi thôi. Tôn Nhị Cầu vừa nghe Hà Lập nói thế, nhất thời trong lòng an tâm rất nhiều. Hắn chỉ sợ vị này đến đây liền muốn hắn giao quyền a. Thân ở địa vị cao nhiều năm, hắn cũng biết một chút chuyện tình về người tu tiên. Đây không phải là người mà những phàm nhân tục tử bọn họ có thể đề kháng được. Lại nói tiếp, vị này thật đúng là thần long thế đầu mà không thể đuôi. Hắn muốn tưởng rằng đối phương cho hắn ưu đãi lớn như vậy, đừng nên xem hắn như con rối để sai xử. Nhưng không nghĩ vị này nói buông tay lên nhiều năm không lộ ra diện, làm hắn hưởng thụ một phen tư vị của người nắm quyền chức. Nhưng không nghĩ tới, vào thời điểm hắn nghĩ đối phương có thể đã quên sạch, vị công tử này đủ như lại xuất hiện. Điều này làm cho hắn kể không biết mục đích thật sự của Hà Lập, cho lòng thấp thỏm bất an. Gì? Hà Lập nhìn thấy hai mắt của Tôn Nhị Cầu, trên mặt bộc lộ ra một tia kinh ngạc. Người đi tới đây, chia cổ tay ra. Hà Lập chíu mày, không cho phép phản đối ra lệnh. Tô Định Cẩu nghe xong liền ngớ người ra, sau khi do dự một chút, vẫn là ngoan ngoãn nghe lời, liền đi lên, rơi một cánh tay ra. Hà Lập không hề khách khí, bắt lấy cổ tay đối phương, rút vào cơ thể hắn một tia linh lực. Theo đường kinh mạch khoán, cấp tốc lưu động một vòng. Một lát sau, Hà Lập buông lỏng hai tay ra, thần sắc không đổi. Hơn nữa, nói một câu làm cho Tôn Đại Bang chủ kinh hãi thất sắc. Người chúng ẩn độc mãn tính, nhiều nhất có thể sống thêm một tháng. Thanh âm Hà Lập lạnh như băng, không chút cảm tình. Chương 334, dị biến. Chúng độc, không phải nào, bình thường ta cực kỳ cẩn thận, ăn uống để kiểm tra trước mà. Tôn Nhị Cẩu sau khi kinh sợ, lộ ra vẻ bất an. Hà Lập vừa nghe hắn nói thế, cũng không có giải thích cho hắn gì cả. Khoát tay, một đạo thanh quang lóe lên, bay vào trong cơ thể Tôn Nhị Cẩu. Công tử, đây là cái gì? Ngươi định làm gì? Tôn Nhị Cẩu không dám trốn tránh, nhưng bắt đầu có chút hơi kinh hoàng. Đây là chân linh quyết, có thể làm cho độc tố trong cơ thể người biểu hiện ra ngoài. Tự do gương mà nhìn đi. Hà Lập ngồi trên ghế, nhẹ nhàng mâng quơ nói. Tôn Nhị Cẩu nghe xong, trong lòng kêu lên một tiếng, vội vàng nhằm phía góc. Ở góc phòng, nơi có bàn son phấn chuyên dùng cho phụ nữ trang điểm. Lúng cuống tay chân, tin là một cái kính đồng nhỏ trên mặt bàn trang điểm. Tôn Nhị Cẩu liền nghi thần, nhìn quỷ, nhìn vào trong kính. Kết quả, người nhất thời nghi dại. Trên mặt kính, phản xạ ra một gương mặt đầy hắc khí. Ra mặt một tím đen kia, thấy như thế nào cũng là bộ dáng của người bị trúng độc nặng. Công tử, cứ mạng, tiểu nhân luôn luôn trung thành với công tử, không hề có hài lòng. Tôn Nhị Cẩu mà lâu vẻ sợ hãi, vò trở về, quỳ gối trước mặt Hà Lập, khổ khổ cầu xin. Lúc này, hắn đã tin hơn 10 phần rồi. Bởi vì lấy thân phận thu tiên giả của Hà Lập, không có khả năng tổ sức để lừa hạt hắn. Thực sự, tớ muốn gây bất lợi cho hắn, chỉ cần đưa ra một ngón tay là có thể giết chết rồi. Hà Lập nhìn bộ dáng trung thành của Tôn Nhị Cẩu, lạnh nhạt cười. Tiếp theo bình tĩnh nói, yên tâm, lệ độc này tuy rất bí ẩn nhưng độc tính lại không mạnh, trong vòng vài ngày người sẽ không chết được, không cần phải sợ hãi như vậy. Tôn Nhị Cẩu nghe Hà Lập nói vậy, trong lòng hơi yên ổn một chút, nhưng ngoài miệng còn giả vả giờ vờ đáng thương tiếp tục cầu xin. Công tử thần thông quảng đại, hay là khắc cho tiểu nhân phương pháp giải độc đi. Tôn Nhị Cẩu nhất định tiếp tục tận tâm vì công tử làm việc, nếu công tử không tin, tiểu nhân có thể thề độc tại hạ. Tôn Nhị Cẩu tuy thân phận đã khắc thương rất nhiều, nhưng hiển nhiên cũng sợ chết rất là nhiều. Không chờ Hà Lập nói, trước tiên ngón tay chỉ đốc nhà phát thêm yếm tiếp, làm cho Hà Lập nghe xong vừa tức giận lại vừa buồn cười. Vì mình làm việc hình như cho đến bây giờ để làm cho hắn ưu đãi thì đúng hơn. Hà Lập chút giờ khóc giờ cười thầm nghĩ, trong này có viên giải độc đan, ngươi đợi một lát rồi ăn vào. Chỉ cần không tiếp tục trúng độc, về sau liền không có gì đáng ngại. Hà Lập nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng vẫn đem hai viên dược đan màu lam ném cho người này. Đa tạ công tử. Tôn Nhị Cẩu mừng rỡ tiếp nhận đan, liên thanh cảm ơn, thông minh đưa lên đem viên đan được cẩn thận thu lấy. Loại độc dược này không cần một hai lần hạ độc mới thể khiến cho người trúng độc nặng như vậy, ít nhất cũng phải có thời gian mấy tháng. Ta nghĩ là ai hạ độc, nhưng cũng đã tìm ra rồi, đúng hay không? Tôi lại bang chủ của ta. Hà Lập đột nhiên cười khẽ một tiếng, xứng với nó đùa rồi. Lam công tử chê rồi, chẳng qua là ai hạ độc, cho lòng tiểu nhân đã hoài nghi vài người. Tôn Nhị Cẩu sơ sơ đầu, ở bên kịch cười bù nói. Hôm nay mạng nhỏ hắn được Hà Lập cứu, tự nhiên đối với Hà Lập càng thêm cung kính. Ừ, sự tình của phàm nhân, thân là tu tiên giả như ta sẽ không nhúng tay vào, ngươi tự mình xử lý đi. Ta lần này đến gặp khúc hồn rồi mang hắn đi, bây giờ ta coi như là có chút tu vi rồi, mang hắn theo bên mình cũng không là sự tình phiền toái gì, ngươi không có ý kiến gì chứ? Trên mặt Hà Lập ý cười thu liễn, trầm giọng nói, công tử muốn mang khúc hồn đại nhân đi sao? Nhưng mà khúc hồn đại nhân đã sớm không còn tại Tứ Bình Bang rồi. Tôn Nhị Cẩu vừa nghe Hà Lập nói vậy, cho là âm thầm kêu khổ không ngừng, chỉ có thể dũng cảm trả lời, đây là ý gì, ngươi đã mất hắn rồi sao? Màn lập trầm ngâm, nhất thời nhiệt độ trong phòng hạ xuống vài độ. Chu Nhị Cầu dùng mình một cái, trong lòng cực kỳ kinh sợ. Công tử bất giận, không phải tiểu nhân làm, mà chính là Khúc Hồ đại nhân tự mình chạy trốn. Hiện tại tuy không có ở trong thành, nhưng cũng không rời đi quá xa, mà là tại mọn núi gần đây. Tiểu nhân đã phái người luồn theo sát Khúc Hồ đại nhân rồi. Chu Nhị Cầu cuống quýt giải thích, sợ lời giận Hàn Lập bùng nổ. Tự mình chạy trốn, đây là sao vậy? Nói rõ ràng một chút đi. Nếu thực xuyên cớ không phải là do ngươi, ta luôn thưởng phạt phân minh, sẽ không trách tội đâu. Trên mặt Hàn Lập hiện lên một tia ngạc nhiên, vẻ mặt hơi giận ra một chút, nói: Dù ra Khốc Hồn ở chỗ nào, Tô Nhị Cầu vẫn biết được, vậy là đủ. Chẳng qua Khốc Hồn chỉ là một cái xác biết đi, lại tự mình chạy trốn, Hàn Lập thật khó thể tin tưởng được. Tô Nhị Cầu thấy Hàn Lập không có thực sự tức giận, trong lòng buông lỏng, nhưng vẫn không dám chậm trễ vội vàng giải thích. Từ sau khi công tử ra Khốc Hồ đại nhân cho tiểu nhân, tiểu nhân vẫn luôn luôn tận tâm dựa theo phân phó của công tử với Khúc đại nhân, không đến thời điểm và bất đắc dĩ sẽ không để cho người khác thấy Khúc Hồ đại nhân. Khúc Hồ đại nhân diện dị thường là sự tình của 6 năm trước, lúc đó là thời kỳ mấu chốt thành lập thế lực, mà đối thủ lại là một băng phái trung đẳng có không ít hảo thủ, thế là đang phải để cho Khúc Hồ đại nhân ra tay tương trợ. Kết quả lần đại chiến đó, Khúc đại nhân đã chỉ thần uy từ bình băng đại thắng, nhưng sau khi chấm dứt đại chiến không được mấy ngày, một gã hạ nhân mà tiểu nhân phải đến chỉ có Khúc Hồ đại nhân bỗng nhiên bảo lại. Nếu Khúc Hồ đại nhân mở miệng nói chuyện, thì nên sau khi biết xong cực kỳ khiếp sợ, vội vàng mang theo dẫn hồn chung chạy đến một lòng. Kết quả hả? Tôi nhị kiểu nói đến đây lộ ra vẻ mặt cười khổ. Làm sao vậy? Chỉ lại người có dẫn hồn chung bên người, hắn có tập kích người sao? Hà Lập nghe vậy đến đoạn Khúc Hồn mở miệng nói chuyện, trong lòng lại cực kỳ ngạc nhiên. Hiện tại là lấy bộ dáng ấp oa ấp úng của Tô Nhị Cầu tức giận khiển trách. Điều này làm cho Tô Nhị Cầu hoảng sợ, liền liên tục nói: Tập kích tại hạ thì không có, nhưng khi tiểu nhân đến trước phòng của Khúc Hồ đại nhân, Khúc Hồ đại nhân sớm đã biết tại hạ đến, bỗng nhiên phá tường chạy trốn, tiểu nhân căn bản là đuổi không kịp. Tô Nhị Cầu nói xong đứng ra về mặt đất bất đắc dĩ. Chạy trốn? Hà Lập nhìn mắt giật giật một cái, trong mắt đưa ra vẻ đăm chiêu. Đúng vậy công tử, Khúc đại nhân đi tận mấy năm rồi, hơn nữa vì không biết lý do chỉ quanh quẩn tại phụ cận của rừng núi, tại hạ nhiều lần mang theo cao thủ trong bang muốn đem Khúc Hồ đại nhân tìm về, nhưng chẳng biết vì sao một khi cảnh sát, Khúc đại nhân sẽ lập tức di chuyển đến địa phương khác luôn, không muốn thấy mặt tiểu nhân nữa. Mà nếu chỉ có những người khác tiến lên thì lại không phải đối thủ Khúc đại nhân, thậm chí bởi vì còn chết mất cả hai cao thủ trong bang rồi. Tô Nhị Cầu có chút khó hiểu nói: Cái này cũng không có gì là kỳ quái, đại khái bởi vì người mang dẫn hồn chung bên người, tuy nhiên không biết vì cái gì mà Khúc Hồ lại mất kiểm soát như thế. Nhất hiểu cầm chế ta hạ chỉ lúc vẫn còn tác dụng mà. Hà Lập cười lạnh một chút, thần sắc như thường nói: Nguyên lai là như thế vậy. Tôi Nhị Cầu lũ đã thần sắc đồng ý, xem ra cũng giống như nguyên nhân hắn đoán lúc trước. Người đưa địa chỉ Khúc Hồ cho ta, vì sau hắn sẽ do ta xử lý. Sự tình này xem thật đúng là không trách ngươi được. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì ta còn phải tự mình đi xem xét mới được chứ. Mặt khác dẫn hồn chung ngươi cũng không dùng được, giao cho ta đi. Hà Lập sau khi nghĩ xong được một chút, từ từ chậm rãi nói: Vâng công tử, hai ngày trước ta nghe thủ hạ hội báo Khúc đại nhân hiện tại đang ở phía tây. Tô Nhị Cầu cung kính nói ra một địa điểm cách ra nguyên thành trăm dặm, sau cẩn thận lấy ra pháp khí dẫn hồn chung trong áo, hai tay giơ lên cho Hàn Lập. Hàn Lập gật đầu tiếp nhận tiểu chung, kiểm tra một chút cái vật khí này, hết thảy đều không có việc gì, lúc này mới thu vào túi chữ vật. Đến lần này trừ sự tình của Khúc Hồ ta còn có chút vấn đề vì Ngũ Sắc Môn muốn hỏi ngươi, ngươi phải thành thật trả lời cho ta. Hàn Lập bỗng nhiên nghiêm mặt lại, lên lẹo nói. Biểu tình này của Hàn Lập làm cho Tôn Đại Bang chủ ngớ người, nhưng lập tức giống như gà mổ thóc, tiếp tục gật đầu. Hiện tại môn chủ Ngũ Sắc Môn là dạng người nào, người nhà hắn như thế nào, gần đây cho Lý phủ có ngoại nhân đến không, hiện tại hắn có phải đang ở trong phủ không? Hà Lập thần sắc xâm sầm nói. Tô Nhị Cầu trong lòng run sẩy một trận, nhưng ngoài miệng thì không hề chậm trễ đáp. Môn chủ Ngũ Sắc Môn là ai, nói thật thì đến bây giờ tiểu nhân cũng không hiểu nhiều lắm, chỉ đã từng ở xa xa nhìn thấy, chỉ biết là người này võ công tuyệt đối sâu không lường được, mà con hắn có hai nam một nữ, hơn nữa cũng đều đã kết hôn, Con lớn nhất thì nghe nói tọa trấn tại tổng đàn ngũ của Ngũ Sắc Môn. Con thứ hai thì theo một môn chủ Ngũ Sắc Môn tọa trấn tại Lý Phủ. Nghe nói Tô Nhị Cẩu rất cặn kẽ, rất toàn diện. Hiển nhiên bình thường đối với tình báo về Ngũ Sắc Môn tôi không ít thời gian và công phu. Hà lại bất động thanh sắc nhìn với tin tức này, cô ngón tay đặt trên bàn, vô ý thức gõ một chút, tự nhiên đang tiêu hóa chúng vậy. Mà Tô Nhị Cẩu thấy Hà Lập nhất thời không nói gì, trong lòng lại vừa động, cẩn thận nói: "Công tử, bởi vì sự tình Mặc Phủ năm đó, muốn ra tay đối với Ngũ Sắc Môn sao?" Vừa nghe được lời này, Hà Lập chíu mày, sắc mặt lập tức âm trầm. "Ngươi hỏi quá nhiều rồi, sự tình không nên biết, không nên hỏi loạn, cả không nên đoán bừa nữa. Ngươi chắc không muốn biến thành người mất trí chứ?" Thanh âm Hà Lập lạnh lẽo vô cùng, làm sắc mặt Tô Nhị Cẩu đại biến, vội vàng xin tha tội. Sau khi hừ một tiếng, Lập bị bỏ qua đối phương, đối với Lập mà nói, thời điểm nên lập y sẽ không một chút khách khí nào. Chương 335, kinh ngạc. Đến khi mồ hôi lại chảy xuống trên mặt Tô Nhị Cẩu, hay là biết thế cũng đủ rồi, liền ngừng lại, chuẩn bị cấp chút ưu đãi cho đối phương. "Tốt lắm, vì sao cứ tiếp tục làm tôi đại ban chủ của ngươi đi? Không có sự tình gì đặc biệt, ta sẽ không tìm ngươi. Nhưng hôm nay ta từ biệt tại đây, tự không biết đến ngày nào có thể cùng ngươi gặp mặt lại. Cho nên có thứ này, ngươi cẩn thận thu lấy. Vì sau nếu như có người hậu nhân có thể nhờ vật này mà nhận được ta, chỉ cần hậu nhân của ngươi nguyện ý vì ta làm việc, ta sẽ làm cho hắn cả đời phú quý." Hà Lập nói xong, lấy ra một lá bùa không mạch phù bình thường, dọc một tiếng, xé làm hai nửa, rồi đem một phần trong đó đưa cho Tô Nhị Cẩu, phần còn lại tự mình thu hồi. Tô Nhị Cẩu nghe sau lời này của Hà Lập, lập tức lộ ra vẻ mặt giật mình, sau đó mặt mừng như điên, kích động quỳ xuống trước mặt Hà Lập, khấu đầu lạy tạ ba cái thật vang, sau ngẩng đầu chân thành nói: đa tạ đại ân của công tử, xin công tử yên tâm, một chi tộc của Tô Nhị Cẩu ta từ nay về sau tất cả các thế hệ nguyện công phụng công tử là chủ nhân, vĩnh viễn không đổi ý, nếu không sẽ gặp họa diệt tộc." Nói xong, Tô Nhị Cẩu liền dập đầu một cái thật vang, sau đó mới đứng dậy với vẻ mặt cung kính. Gặp được cảnh này, Hà Lập thoáng ngẩn người. Ý định ban đầu của hắn tuy nhiên có ý lung lạc Tô Nhị Cẩu, nhưng không nghĩ một cái hạn hứa hẹn thế nhưng làm đối phương kích động đến thế ấy. Nhưng sau đó hơi suy nghĩ một chút, Hà Lập liền hiểu được, tại thế giới phàm tục, phẩm nhân tâm thị nhất nối rõ tông đường, sự hưng suy của gia tộc, mà lời Hà Lập liền cam đoan vài đời của Tôn gia hưng vượng phú quý. Cứ như vậy, Tôn Nhị Cẩu tự nhiên là thật tình muốn nương tựa tại Hà Lập rồi. Dù sao những năm gần đây Hà Lập cũng không có mệnh lệnh gì quá phận đối với Tôn Nhị Cẩu, tự nhiên làm cho hắn nghĩ rằng để cho con cháu Nguyên Trung thành với Hà Lập mới là lựa chọn tốt nhất. Nghĩ thông suốt điểm này, trong lòng Hà Lập cũng rất thật là cao hứng. Tôn Nhị Cẩu về sau thật tình vì hắn mà làm việc, cùng việc qua loa tác trách hiệu quả, tự nhiên rất hiệu quả vậy. "Tốt, một khi ngươi đã thật tình quy thuận ta, ta tự nhiên sẽ cho ngươi chỗ tốt nhiều hơn. Là hai bình đan dược, ngươi hãy cầm lấy đi. Một khi chuyện liệu các loại ngại thương, chỉ cần còn thử là sẽ không chết được. Bình đan dược còn lại chính là linh đan giải độc, như là lúc trước đưa cho ngươi, có thể giải hàng nghìn loại độc, cùng lưu lại cho ngươi dùng để bảo mệnh." Hà Lập lật tay ra, hai cái bình khéo léo tinh xảo xuất hiện ở nơi bàn tay, sau đó thân sắc như thường nếm với Tôn Nhị Cẩu. Tôn Nhị Cẩu đương nhiên cảm kích vô cùng, tự nghĩ rằng mình không có lựa chọn sai. Sau đó Hà Lập lại dùng dặn dò Tôn Nhị Cẩu vài câu, rồi tại sự cung kính đưa tiễn của hắn phiêu phù ly khai của tổng đàn của Tứ Bình Bang. Con đường rút lui này vẫn phải tiếp tục lưu lại, ai biết khi nào cần dùng tới. Hà Lập trong lòng thầm nghĩ. Đứng ở bên ngoài ngã tư đường, hắn ngẩng đầu nhìn, hiện tại sắc trời hoàn toàn đen tối, vừa lúc đến thời điểm phải đi Lý Phủ. Vì thế thân hình Hà Lập nhoáng lên một cái, lên ngự khí bay lên trời, chỉ trong một lát đã bay tới phía trên trời của Lý Phủ. Thời dịp màn đêm tối đen, Hà Lập cực kỳ thoải mái hạ xuống từ không trung, sau đó liên tiếp thi triển nhiều loại pháp thuật ẩn núp, người liền biến mất không một tiếng động tại bên trong thạch viện của Lý Phủ. Bởi vì có kinh nghiệm tiên nhập Hinh Vương phủ trước kia, hay là phi thường thuần thục, dùng định thuần thù chế trụ một gã ca thủ có năng thủ không kém. Do dùng cấm thuần thuật hồi nữa ở của một chủ ngũ sắc môn, kết quả làm Hàn Lập mừng rỡ chính là môn chủ ngũ sắc môn này không có tại hậu trạch được cảnh vệ bảo vệ xâm nghiêm, mà là ở thiên viện, chỗ ở thứ hai của hắn, giống như phải thương lượng sự tình gì đó. Họ rõ ràng vị trí của thiên viện, Hàn Lập không hề khách khí bắn ra một viên hỏa cầu, đem người kia hóa thành cho bụi. Một khi người này đã nghe được khẩu âm cùng với lời nói của hắn, tốt nhất là không nên cầm bề lòng lấy lại người đối xứng. Sau đó Hàn Lập chúng qua trùng trùng điệp điệp, chậm gác cả ngầm lẫn hiện, liền lên được trước một cái sân không nhỏ. Nhưng làm cho Hàn Lập ngoài ý muốn chính là tại chiếc cảnh cửa đóng chặt của viện có bốn gã áo trắng đang đứng không nhúc nhích. Bốn người này có huyệt thái dương gù lên cao cao, hai mắt tinh quang bắn bốn phía, rõ ràng đều là các thủ của võ công cực cao. Hàn Lập nhíu mày, xem ra đây là thị vệ bên ngoài có môn chủ ngũ sắc môn. Bây giờ những người này đều ở bên ngoài, vậy môn chủ ngũ sắc môn đúng thật là ở trong đây rồi. Hàn Lập lại lùng nhìn bốn gã thủ vệ, hơi chút tính toán, thân hình đột nhiên chật lóe xuất hiện trước mặt của mấy người này. Bốn gã áo trắng kinh hãi vừa định hành động, nhưng Hàn Lập thân hình lại thoáng lên, đồng thời xuất hiện bốn ảo ảnh, đồng thời nhẹ nhàng hướng theo bốn người này vung tay một cái. Nhất thời mấy người này vô thanh vô tức ngã xuống đất mà chết. Trái tim của mỗi người đều cắm cây băng chùy trong suốt, trên thân thể còn được bao bởi một tầng xương màu trắng. Hàn Lập mà không chút thay đổi, dùng hỏa cầu đem thi thể hóa thành cho bụi, sau đó hắn nghiêng ngang đẩy cửa sổ đi vào sân. Trên đường đi tới, hắn đã dùng thần thức điều tra một lần cả lý phủ, trong này ngay cả một tu sĩ đều không có. Điều này làm cho Hàn Lập yên lòng, sắc khí nổi lên, xem ra mệnh của môn chủ ngũ sắc môn này nên kết thúc trên tay mình là đúng. Hàn Lập đã nghĩ kỹ, chỉ cần tiến vào trong viện sẽ giết toàn bộ những người ở trong, nếu lại người sống để tu sĩ linh thú sơn tra được mình, việc này không phải là việc đùa được. Hàn Lập nghĩ vậy, sắc khí đầy mặt đi vào trong viện. Nhưng sau khi xem rõ ràng tình hình bên trong, người lại ngẩn ra. Trong viện có một thiếu phụ đang ôm một tiểu nữ hài 2-3 tuổi nhẹ nhàng hát ru, dỗ dành tiểu nữ đi hay ngủ. Nữ nhân này tuy cúi đầu không thể rõ ràng khuôn mặt, nhưng thanh âm cực kỳ hòa nhã trìu mến. Cho dù Hàn Lập là loại ngoại nhân vừa mới vào, đều cũng cảm thấy được tấm lòng yêu thương của thiếu phụ này đối với con mình. Một cảnh tượng như vậy đúng là ngoài dự kiến của Hàn Lập, làm cho sát khí của hắn bất chí bất giác biến mất hơn phân nửa, có cảm giác tiến thối lưỡng nan. Thiếu nhân này chính là vị phu nhân của thiếu bang chủ, nhưng là tôn nhị cầu như thế nào lại không nói cho hắn biết. Bọn họ còn có tiểu hài tử à? Bởi vì khi tiến đến, Hàn Lập không có che giấu hành tung của mình, cho nên tuy thiếu phụ cúi đầu nhưng vẫn biết có người tiến đến. Vì thế nàng chỉ định hát ru, cũng chút mất hứng nói: "Không phải nói rồi sao, để các ngươi đợi ở bên ngoài, không phải tùy tiện đi vào sẽ làm tỉnh giấc ngủ của ăn chữ nhà ta." Nói xong, thiếu phụ lạnh lùng ngẩng đầu nhìn lại. Hiển nhiên nàng nghĩ hắn là một trong bốn tên thị vệ bên ngoài. Khi lập thiếu phụ xem rõ khuôn mặt của nhau, đồng thời ngạc nhiên kinh hô một tiếng: "Là ngươi, ngươi thế nào lại ở chỗ này?" Sau mặt thiếu phụ âm tỉnh bất tịnh, lộ ra khuôn mặt mỹ lệ cực kỳ là kinh diễm, nên có vẻ lo lắng, đồng thời còn lộ ra vẻ kinh hoàng, tay trên vô thú, giống như đang cùng người khác phụ trộm rồi bị bắt vào tang đại trận, thật sự có điểm buồn cười. Hay là một chút nụ cười cũng không có, sắc mặt cực kỳ là khó coi. Sau còn nửa ngày, hay là mới âm trầm muộn thở ra, lạnh như băng nói: "Ta gọi người là Mặc Sư Tỷ, hay là cần phải xưng hô người là Lý Phu Nhân đây?" "Mặc Ngọc Châu Sư Tỷ." Người thiếu phụ này chính là đại tỷ của ba tỷ muội họ Mặc, là vị tuyệt đại trai nhân năm đó làm với đám công tử của Giang Nguyên Thành thần hồn lên đảo, đến bữa cả bỏ cơm. Hiện tại nàng tuy ăn mặc như một thiếu phụ, nhưng dung nhan khuynh thành không có giảm bớt một phần nửa, ngược lại toát ra một loại vi mực khiến những kinh người, làm cho nam nhân điên cuồng. Mặc Ngọc Châu nghe được Hàn Lập nói vậy, sắc mặt tái nhợt vô cùng, thân hình lay động vài cái, thiếu chút nữa mang cả tiểu hài tử trong lòng đồng loạt ngã xuống đất. "Ngọc Châu, ta như thế nào lại nghe được thanh âm của ngoại nhân? Đang cùng ăn nói chuyện sao?" có người nhà tự hồ đã nhận ra sự khắc thiểm bên ngoài. Một thanh âm làm cho Hàn Lập một chút quen tai truyền đến. Tiếp theo, cửa phòng mở ra. Từ trong phòng có một lão già đầu bạc cùng một thanh niên tầm 30 tuổi đi ra. Thanh niên này đúng là thanh niên họ Lý mà ban ngày Hàn Lập ngồi ở Hương Gia Lầu từng có duyên gặp mặt một lần. Mà lão già đầu bạc râu tóc đều màu trắng, sắc mặt hồng hào, bộ dáng tử mi thiện mục, trông đến Hàn Lập trên mặt lấy ra một tí khác thường. Người này chính là môn chủ Ngũ Giác Môn sao? Ánh mắt Hàn Lập lạnh như băng, liếc nhìn lão giả, không cách gì nói, hỏi Mạc Ngọc Châu một câu. Nhưng là Mạc Ngọc Châu lúc này còn tâm tư gì để nói lời nào? Gắt cao ôm tiểu cô nương trong áo, gắt cao nhìn Hàn Lập một cái, một bộ chết cứng cũng không mở miệng. Người là ai? Làm gì phu nhân của ta? Thanh niên vừa thấy một tên năm thiên thanh niên đứng ở trong sân, trong lòng cực kỳ ngạc nhiên, sau đó lại nghe Hàn Lập trực tiếp gọi đính danh của Mạc Ngọc Châu, tức giận tận trời, thân hình nhón lên đã nghĩ muốn giáo huấn Hàn Lập một chút. Nhìn là hắn còn không có di chuyển nửa bước, môn chủ Ngũ Giác Môn bên cạnh liền kéo lại, cực kỳ bình tĩnh nói: từng ấy tuổi rồi như thế nào còn xúc động như vậy? Người này có thể không một tiếng động xông qua bọn Lý Đại Điện liên thủ, hẳn đây là không đơn giản, đừng trùng ép với cái tướng người khác đấy. Quả nhiên cơn càng dài càng cay, riêng chỉ xem phần tâm tư cẩn thận môn chủ Ngũ Giác Môn lần này để biết hắn không phải là người bình thường. Nếu thật sự là một tu sĩ trúc cơ kỳ, Hàn Lập khẳng định sẽ rất cảnh giới. Nhưng đáng tiếc hắn chỉ là một phàm nhân mà thôi, chủ tâm cơ có sâu bao nhiêu ở trước lực lượng tuyệt đối cũng căn bản không làm cho Hàn Lập để cho mắt. Chương 336 Anh chữ. Cả một khi đã có thể đứng ở đây, xem tuyệt đối không phải hạng người vô danh. Xin hỏi chúng ta đã từng biết nhau chưa? Nếu đúng thì các hạ cũng không tính là ngoại nhân, mời vào trong phòng nói chuyện một chút. Môn chủ Ngũ Sắc Môn ôm những cười nói hả, có vẻ cực kỳ khách khí. Lời này làm cho thanh niên bên ngoài ngẩn ra, lộ ra một phần kinh ngạc. Hàn Lập nghe xong lời này, biểu tình không biến đổi, khóe miệng lại mọc lên một tia cười nhạo. Năm đó ta từng là môn hạ của Mặc Cự Nhân Ngọc Huệ vài năm, vị con dâu này của ngươi coi như là sư tỷ của ta, đương nhiên không tính là ngoại nhân. Chẳng qua trước khi bắt quàng quan hệ, chúng ta có phải là nên tính toán việc Mặc phủ bị tiêu diệt? Là gặp việc Mặc Cầu Châu cả cho cửu gia, sau khi khiếp sợ xong thì buồn bực cực kỳ, đã định ra tay. Ngươi nghe là dư nghiệt của Mặc phủ. Thanh niên giật mình nói, cho nên vẻ ngoài ý muốn. Môn chủ Ngũ Sắc Môn cũng lộ ra thần sắc ngạc nhiên, nhưng trên mặt lập tức trầm xuống, áo bào trên người bỗng nhiên chuyển động trưng lên, trong ngoài khắc phóng ra kỳ to lớn. Một khi đã tàn đạc của Mặc phủ, vậy thì cũng đừng chạy nữa, ổn mạng lại đi. Môn chủ Ngũ Sắc Môn thần sắc hoàn toàn biến đổi, quát lớn. Tiếp theo hắn lại bước nhanh lên, râu tóc đều dựng đứng, mặt tảng đá dưới chân đã lưu lại hai dấu chân sâu nở tấc, lực thâm sâu thật sự là kinh hãi. Tiếp tục thanh niên kia thế vậy, đồng dạng vô thanh vô tức đi đến bên cạnh, định phối hợp hành động cùng với cha hắn. Hàn Lập lại không chút thay đổi nhìn chằm chằm vào hành động của phụ tử Ngũ Giác Môn, không thể nói một hai lời, phát xích một tiếng, vài viên hỏa cầu to bằng nắm tay mang theo một cỗ nhiệt khí đột nhiên xuất hiện trên bàn tay. Nhìn thấy cảnh này, môn chủ Ngũ Giác Môn đang nhanh chóng áp tới, thân hình liền ngưng trệ. Tu tiên giả! Hắn cố gắng nói, chân đầy vẻ khó tin. Thanh niên bên cạnh cũng ngây dại. Hừ! Hắn là cân bản, không bị tiếp tục sống dai thì nữa, ngón tay khẽ cong lại, chuẩn bị bắn ra vài viên hỏa cầu, phân biệt đánh chết hai người này. Nhưng lúc này, Mạc Cầu Châu vốn đang ôm chặt tiểu nữ hai bên cạnh, đột nhiên mặt lộ ra vẻ quyết liệt, thân hình chợt lóe lên trước mặt Hàn Lập. Không được! Ta không cho phép ngươi giết cha của đứa nhỏ. Nếu hắn sao thì đồng loạt giết luôn mẹ con ta đi. Thần sắc của nàng lộ vẻ sâu thẳm nói. Các cảnh này Hàn Lập nhíu mày, hỏa cầu trên tay xì xì kia vài tiếng, bỗng nhiên tôi bằng cái bát còn có vẻ nóng vô cùng. Và Mạc Cầu Châu tuy thần sắc thê thảm nhưng bộ dáng quyết không lui về phía sau. Vị tiên sư này, ngươi có phải lầm không sao? Ngũ Sắc Môn chúng ta chính là... Thanh niên nhìn mình thấy gặp Mạc Cầu Châu xả thân che ở phía trước, cực kỳ cảm động, cũng sợ Hà Lập thật sự đồng loạt giết cả hai đứa. Bởi vì cô quyết đem chỗ chồng lương to lớn ở phía sau nói ra. Nhưng chưa chờ hắn nói xong, Hà Lập liền lạnh như băng nói: "Cầm miệng, ở đây không có phần cho phụ tử hai người nói chuyện. Ta biết sau lưng các ngươi là Linh Thú Sơn, nhưng đối với ta mà nói thì cũng giống nhau. Nếu cô còn khen được hai người các ngươi nói thêm một câu vô nghĩa, ta lập tức toàn phủ các ngươi, giết chết luôn." Nghe xong lời này, sắc mặt thanh niên đỏ bừng, muốn phát tác nhưng lại không dám, không khỏi nóng vội như lửa đốt hướng tới phụ thân nhìn lại. Kết quả nhìn thấy môn chủ Ngũ Sắc Môn thần tình tuy coi như chấn định, nhưng thanh niên còn lại của cha hắn vẫn liếc mắt nhìn ra có vẻ bất an. Điều này làm cho tâm của hắn trầm xuống. "Cho ta một lý do để không giết bọn họ, để chính là giúp Mặc phủ các ngươi báo thù. Hơn nữa tự mình Mặc Phượng Vũ hướng thay yêu cầu." Hà Lập lạnh nhạt nói với Mặc Ngọc Châu: "Phượng Vũ còn sống thật tốt quá, về bây giờ còn lo lắng mụi ấy. Vì sao ta mới biết, hình như năm đó mụi ấy nhảy xuống sông." Mặc Ngọc Châu nghe xong Hà Lập nói, mặt lộ ra vẻ vui mừng nói: "Không riêng gì Mặc Phượng Vũ, Thải Hoàn cùng Từ Sư Nương cũng còn sống, nhưng hiện tại đối với người thật là thất vọng. Cho một chút thời gian thuyết phục ta, nếu không ta sẽ lấy tính mạng của bọn họ." Hà Lập phung tay lên và viên hỏa cầu chui ở không trung liền biến mất vô ảnh vô tung. Sau đó cực kỳ lạnh lùng nói: "Thế Hà Lập bỏ đi tư thế tấn công kích, hai phụ tử môn chủ Ngũ Sắc Môn đồng thời thở phào một cái hơi nhẹ nhõm. Tối thiểu mạng nhỏ tạm thời được bảo vệ. Bọn họ chỉ sợ Hà Lập dưới cơn thịnh nộ các bạn không nghe Mặc Ngọc Châu giải thích. Sự đáng sợ của tu nhân giả, bọn họ so với phạm nhân thì biết được hơn rất nhiều. Ý niệm đối kháng căn bản là không thể bùng lên được." Mặc Ngọc Châu thần sắc cũng giận dã, sau khi nghĩ một chút để thấp giọng nói: "Hàn sư thệ, người vẫn tôn trọng gia phụ, không quản ngàn dặm xa xôi đến báo thù cho Mặc phủ, ta trước hết đa tạ người. Chẳng qua ta muốn hỏi sư đệ, người tìm tướng công ta báo thù là vì lý do gì? Bọn họ không có động thủ thương tổn người của Mặc phủ, chỉ là hạ mệnh lệnh mà thôi, cũng không phải là do bọn họ có thể làm chủ được, mà là bên trên có người khác sai khiến. Sư đệ cũng là tu tiên giả, so với ta nên rõ ràng hơn chứ." Nghe Mặc Ngọc Châu nói thế, Hà Lập nao nao trở nên trầm ngâm. Mặc Ngọc Châu nói về mấy câu này, Hà Lập như thế nào lại không biết đây? Thực sự nếu muốn tìm kẻ chủ mưu hại Mặc phủ nhà tan cửa nát, đương nhiên phải tìm tu sĩ Linh Thủ Sơn. Nhưng giận ý nhanh như thế vậy không phải là dạng Hà Lập hiện tại có thể trêu chọc được. Càng đứng cho rằng quan hệ của Hà Lập với Mặc phủ tốt đến mức hắn có thể đưa đến một cái đại địch như vậy. Nói lời cuối cùng, hắn chỉ do tình cảm ngày xưa mới thay Mặc Vũ Hồng Vũ chút giận lên người của vị mỗi chủ Ngũ Sắc Môn này. Vốn làm như vậy cũng không sao cả, dù sao mặc kệ phụ tử môn chủ Ngũ Sắc Môn này có phải là vô tội hay không, ai bảo họ tham dự vào việc giết môn hạ còn Mặc phủ làm chi. Nhưng hiện tại Mặc Cáo Châu xuất hiện còn là một phần tử của cái gọi là cửu gia, đấy chính là điều Hà Lập không kịp dự liệu. Chỉ có thể ngẩng mặt lên trời thở dài, tạo hóa chiêu ngươi. Tuy nhiên một khi người của Mặc phủ có ý tương phản, Hà Lập tự nhiên sẽ không làm một loại xuất lực ra mà không được hài lòng. Vì thế tính toán một chút, thần sắc dần dịu đi, chậm rãi mở miệng nói: "Sư tỷ nói cũng không phải là không có đạo lý, nhưng mặc kệ nói như thế nào, phụ tử hai người này đều cũng là đồng lõa giết bọn họ, cũng không hề oan uổng. Càng huống chi bọn họ vừa nghe nói ra là người của Mặc phủ, bộ dáng lên muốn chạm sát tận quyết, rất khó tin tưởng rằng bọn họ không quan hệ gì cùng với việc diệt môn của Mặc phủ." Hà Lập nói tới đây trên mặt lại phủ ra một tầng băng sương, làm cho Ngũ Sắc Môn chủ cùng thanh niên thần sắc đại biến, lại bắt đầu phải lo lắng đề phòng. "Chẳng qua hiện tại muốn đã liên lụy đến sư tỷ, mà tìm mũi các ngươi ý kiến không đồng nhất, ta cũng không muốn làm ác nhân, vậy thì để cho tìm mũi các ngươi tự mình giải quyết đi. Hy vọng đến lúc đó ngươi thể thuyết phục Phượng Vũ." Nói xong, Môn Hà Lập khẽ nhếch lên mệnh chỉ mặc Phượng Vũ cùng mặc Thải Hoàn truyền âm cho nàng. Môn chủ Ngũ Sắc Môn cùng với thanh niên nghe vậy, để biết vị tu sĩ trước mặt này muốn thay ý tưởng giết bọn họ, không khỏi nhẹ nhõm thở dài một hơi. Môn chủ Ngũ Sắc Môn trên mặt cười cười, muốn tiến lên vài bước cùng Hà Lập thân cận một chút, nhưng ánh mắt lạnh như băng của Hà Lập quét tới làm trên người lão phát lạnh, không dám bước thêm một bước. "Ta không cần biết ngươi thủ đoạn nào làm cho sự tỉnh ta cả cho đứa con của ngươi, cũng không định truy cứu chuyện ván đã đóng thuyền này. Nhưng sau này tốt nhất là nên đối với sư tỷ ta tốt hơn một chút, nếu không. Hắn lập một chút nói hết những ý uy hiếp trong đó, mọi người ở đây đều đã nghe rõ. Hắn sư đệ, ngươi hiểu lầm rồi, ta có thể. Mặc Bảo Châu vội vội vàng vàng muốn phân biệt cho hai người này một chút, nhưng nào có chưa nói hết lời, lão giản đã sớm vào miệng ngắt lời nói. Tiên sư đại nhân cứ yên tâm, ta nhất định bảo quyển tử đồ đã về thế à, Ngọc Châu, tuyệt đối không cho nàng chịu nửa điểm ủy khuất đâu. Ngũ sắc môn chủ này cũng rất là thông minh, biết Hàn Lập căn bản không cần nghe lời giải thích, chỉ là muốn có một lời hứa mà thôi, bởi vậy cũng biết thường thành khẩn cam đoan. Hàn Lập gật đầu tỏ vẻ vừa lòng, mà Mặc Ngọc Châu vừa nghe xong trong mắt hiện lên vẻ cảm kích. Sau khi do dự một chút, bỗng nhiên em tử nữ hài vẫn đang ngủ say nhẹ nhàng đưa ra. Hàn sư đệ, ta biết ngươi hiện tại là người thứ thần tiên, nên là tiểu nữ anh chữ, ngươi ôm một cái đi, coi như là kết duyên thuyên, nhiễm một chút tiên khí một chút của sư đệ. Mặc Ngọc Châu nhỏ giọng nói. Nghe được danh nhân trước mặt yêu cầu như vậy, Hàn Lập chút ngẩn ra, tiếp theo lại nhạt cười, không nói hai lời đi đến cúi đầu nhìn. Không mà thật sự sáng ngời ngây thơ, ngũ quan anh tú, làn da trắng hồng, tuy còn rất nhỏ nhưng Hải Lập đã lờ mờ thấy được một chút Mặc Ngọc Châu trong tương lai. Tiểu cô nương này không biết là có phải là ban ngày đủ sữa mệt mỏi mà bây giờ vẫn ngủ say không tỉnh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ vẻ ngọt ngào, hay là cô nén xúc động muốn véo chút lên khuôn mặt ngây thơ kia. Sau khi than nhẹ một tiếng, từ túi chữ vật lấy ra một cái ngọc bội màu trắng, nhẹ nhàng nhét vào trong lòng nữ hài, sau đó liền đem nữ hài và cả ngọc bội chạy cho Mặc Ngọc Châu. Thông linh ngọc này tuy không phải là vật hi hãn gì, nhưng có thể đông ấm hạ mát, bách trùng bất xâm, để lại làm kỷ niệm cho tiểu hài đi. Trải qua vài lần đại chiến, chiến lễ phẩm Hàn Lập cướp được chẳng những có các loại pháp khí, còn có một ít chân bảo thế gian khó tìm. Cái thông linh ngọc này là một thứ trong đó. Xong lên hết, xin mời các bạn nghe tiếp vào thời gian sau.